Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 390, vận mạng tuyển trạch. Accelerator gặp được vận mệnh. Tại hắn thoát đi sau khi thành công, liền ngay đầu tiên thông chi thủ hạ của mình. Chính hắn cũng bay trở về hắn siêu năng lực căn cứ. Vận mệnh chính ở chỗ này chờ hắn. Ta còn muốn lấy tìm người đi cứu ngươi ni. Vận mệnh vẻ mặt may mắn nói ra. Không nghĩ tới ngươi mình có thể trốn tới. Nói những lời này thời điểm, vận mệnh hồn nhiên không biết Accelerator có thể thành công chạy trốn. Cùng hắn có lớn dường nào quan hệ. Bởi vì hắn siêu năng lực hiệu quả là bị động hình. Cho nên hầu hết thời gian hắn cũng không biết. Hắn siêu năng lực đã phát huy tác dụng. Accelerator sắc mặt khó coi nói ra. Ta đánh không thắng hắn. Hắn siêu năng lực đối với ta có rất lớn giới hạn chế tác dụng. Tốc độ phi hành của hắn rất nhanh. Từ Trần Kỳ chỗ ở trang vườn bên trong bay đến trụ sở của hắn. Cũng bất quá mấy mười giây mà thôi. Nhưng cái này mấy mười giây đã đầy đủ hắn suy nghĩ cẩn thận phía trước quá trình chiến đấu. Vận mệnh có chút không hiểu hỏi. Không nên a, hắn siêu năng lực là hỏa diễm trưởng khống. Nếu như hắn nhớ muốn tổn thương đến ngươi lời nói, ngươi hoàn toàn có thể bắn ngược hắn chế tạo những cái này siêu năng lực hỏa diễm a. Không người biết phía trước Accelerator cùng Trần Kỳ quá trình chiến đấu. Ngoại trừ Soros cùng Dạ Vương bên ngoài, cũng không còn người biết rõ một phương thông hành bây giờ nhược điểm lớn nhất. Accelerator ở vận mệnh trước mặt không có che giấu. Nói ra, hắn có thể khống chế hắn siêu năng lực hỏa diễm, cắt đứt ta chung quanh dưỡng khí. Trong quá trình này, hắn thậm chí có thể khống chế những ngọn lửa kia sinh ra quang năng, nhiệt năng chờ, các loại. Ta ngoại trừ tự thân thừa nhận trọng lực bên ngoài, lực lượng gì đều không cách nào khống chế, chỉ có thể thiếu dưỡng ngất đi. Vận mệnh mục trừng khẩu ngốc, bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi, bởi vì không có người có thể lý giải S cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Duy nhất hiểu rõ Chu Chân cũng không khả năng cho bọn hắn phổ cập khoa học. Thuần túy, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, là không có cách nào làm được Trần Kỳ làm được những điều kia. Nếu không, làm cho ngươi cái dưỡng khí trang bị. Vận mệnh thân vì một kẻ có tiền người, một cái tuổi trẻ thích chơi kẻ có tiền, đưa ra một cái dùng tiền mới có thể phương pháp giải quyết vấn đề. Ta phía trước chơi lặn xuống nước thời điểm, ghét bỏ bình dưỡng khí quá kịch cợm, liền xài hơn 3 triệu USD, mua một cái nhỏ dưỡng khí trang bị, hàm dưỡng số lượng so với bình dưỡng khí còn nhiều hơn. Thể tích chỉ có lớn như 2 quả đấm. Accelerator hai mắt sáng lên, hỏi, ở đâu? Vận mệnh nói ra, đang ở nhà của ta à? Chờ, các loại, ngươi không phải là muốn cầm sau đó, lại đi cùng Trần Kỳ đánh một trận chứ? Accelerator cười lạnh nói, tại sao lại không chứ? Chỉ cần ta có thể tăng một ít thời gian hoạt động, vậy hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Không phải. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn liền không có biện pháp bắt ta. Vận mệnh do dự một chút, quyết định ném tiền xu. Mỗi một lần hắn không cách nào làm ra lựa chọn thời điểm, đều biết sử dụng loại phương pháp này. Hơn nữa mỗi một lần kết quả đều là có lợi nhất. Tang, tang, tang, 3 tiếng giòn vang, tiền xu bị ném 3 lần. Vận mệnh cũng nhận được 3 cái vấn đề đáp án. Vận mệnh nói ra, ngươi không thể đi khiêu chiến hắn, nhưng ngươi có thể đi hắn ở địa phương. Hắn hiện tại hiện đang cùng con kia S cấp tiến hóa động vật đánh. Ta mới nhận được tin tức, Soros cùng Dạ Vương đều cầm con kia tiến hóa động vật không có biện pháp. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại con kia tiến hóa động vật nói, ngươi có thể chứng minh thực lực của chính mình. Accelerator do dự một hồi mới nói ra. Tốt, nghe lời ngươi, loại này tín nhiệm không phải một sớm một chiều. chi mấy lần trước dính đến vấn đề mấu chốt lựa chọn lúc vận mệnh đều cho thấy bất khả tư nghị đoán trước tính. Dự kiến tính, đây cũng là accelerator cam tâm tình nguyện, xưng hô vận mệnh vì vận mạng một trong những nguyên nhân. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì vận mệnh có tiền, accelerator trực tiếp nắm vận mạng cánh tay, mang theo hắn liền bay về phía vận mệnh chỗ ở. Thời gian cấp bách, hắn lo lắng con kia tiến hóa động vật sẽ bị Trần Kỳ giải quyết hết. Càng phẫn nộ liền càng cường đại. Đây chính là S cấp mật chồn chó, ngoại trừ bất khả tư nghị thân thể tố chất bên ngoài. Duy nhất tiến hóa thuộc tính, nguyên bản lịch sử bên trong, nó có thể đem S cấp ngao đỉnh thiên đánh một trận. Cũng là bởi vì ngay lúc đó nó rời khỏi sự phẫn nộ. Phẫn nộ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nó bị ngao đỉnh thiên một ngụm nuốt, bất quá cũng chỉ là đánh một trận mà thôi. Tốc độ phi hành cực nhanh, ngao đỉnh thiên đào thoát lúc đó SSS cấp mật chồn chó phạm vi công kích. Phía sau, liền mở ra oanh tạc hình thức, có thể hơn ngàn đạo, xét đánh, cũng không có đánh chết mật chồn chó. Cũng không có sợ chạy mật chồn chó. Vết thương chồng chất, mật chồn chó tiếp tục không tha thứ ngồi thủ trên mặt đất. Chờ đợi lấy ngao đỉnh thiên từ trên trời giáng xuống thời điểm tiếp tục phát bắt đầu công kích. Kết quả cuối cùng là ngao đỉnh thiên thể bên trong linh lực không đủ. Không chịu đựng nổi chân chính trốn. Mật chồn chó phẫn nộ trắng trợn hủy diệt sau đó mới rời khỏi. Hiện tại ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, vẫn chưa có người nào rõ ràng con này tiến hóa mật chồn chó tối cường tiến hóa thuộc tính. Nhưng đã tấn thăng làm S cấp siêu năng lực giả dạ vương. Bao quát trên bầu trời Soros cũng có thể cảm giác được thời khắc này mật chồn chó cường đại trước đó chưa từng có. Dạ vương lúc này đây không do dự, vô số băng xương ngưng tụ tường thành chắn hắn cùng con kia mật chồn chó trong lúc đó, mà bản thân của hắn cũng mượn chính hắn chế tạo ra băng xương khe trượt. Lấy tốc độ cực cao chợt đi, mặt mũi gì gì đó, nào có mạng của mình trọng yếu. Một đoạn thời gian trước kém chút bị ác long cho một cửa dung nham phun chết dạ vương. So với rất nhiều người đều biết cái gì gọi là làm trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Trần Kỳ quyết định không chờ đợi thêm. Trên thực tế, hắn cũng không có nhất định nắm chặt đánh bại con này mật chồn chó. Không chỉ là bởi vì phẫn nộ là không cực hạn, cũng bởi vì hắn, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực cũng không thể quá rõ ràng sử dụng. Đây là hắn hiện tại cường đại nhất con bài chưa lật. Mật chồn chó không phải accelerator, không có khả năng bị hắn chế tạo siêu năng lực hỏa cầu cho ngăn cách ra. Vậy cũng chỉ có thể mở ra oanh tạc mô thức. Trần Kỳ bay về phía trao quyền cho cấp dưới, bảo trì ở cách xa mặt đất 300 thước cao độ. Tìm không thấy có bất kỳ động tác, trên người siêu năng lực hỏa diễm liền như mưa bay lả tả xuống dưới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hoa tuyết hình dáng hỏa diễm, làm cho chung quanh nhiệt độ không khí chợt lên cao. Những cái này bị dạ vương chế tạo ra băng xương cũng ngay đầu tiên bắt đầu hòa tan. Mật chồn chó trong lúc bất chợt cảm giác mình cực kỳ thoải mái. Nó cực kỳ hoài niệm loại này cảm giác ấm áp. Có thể sau một khắc nó liền biến càng phẫn nộ, bởi vì những cái này siêu năng lực hỏa diễm cũng không ấm áp. Trần Kỳ bây giờ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm cũng không phải hoàn toàn là cháy đỏ rực, mà là nóng sáng bên trong mang theo từng tia màu xanh lam. Bình thường hỏa diễm nếu như bày biện ra loại màu sắc này lời nói, nhiệt độ nên chí ít đạt tới 5000 độ. Có thể những ngọn lửa này cũng phi bình thường hỏa diễm, mà là siêu năng lực hỏa diễm. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Kỳ còn sở hữu A cấp khí thể trưởng khống siêu năng lực. Loại này siêu năng lực mặc dù nhưng đã dung hợp đến vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Kỳ tiếp tục sử dụng khí thể trưởng khống siêu năng lực hiệu quả. Ngược lại sẽ tiến hơn một bước. Có thực nghiệm cho thấy, thiêu đốt dầu ma du nặng thời điểm, nếu như đem trong không khí hàm dưỡng số lượng từ 21% tăng đến 22% thời điểm, hỏa diễm nhiệt độ sẽ đề cao 80 độ. Thoạt nhìn, so với việc 5.000 độ nhiệt độ cao, tăng 80 độ cũng không có gì chất ở trên cải biến. Có thể trần kỳ như thế nào lại chỉ đem dưỡng khí trong không khí hàm lượng tăng 1% đâu. Không chỉ là dưỡng khí trong không khí, còn có linh khí, cho nên mật chồn chó cảm giác càng ngày càng nóng. Nó cũng chú ý tới những cái này cháy đỏ rực bên trong hơi ngọn lửa màu xanh lam. Màu xanh lam càng ngày càng nhiều, càng cảm xúc phẫn nộ mọc lên. Nó có thể nhảy đến 300 thước trên cao. Có thể nó cũng không ngốc. Nó rất rõ ràng coi như nó có thể nhảy tới, cũng vô pháp đánh tới trên bầu trời phi hành chính là cái kia người. Thế là nó cầm lên bên cạnh toái thạch, siêu tương đương oanh. Toái thạch trong nháy mắt đột phá âm chướng, trực tiếp đập về phía thiên không trong trần kỳ. Có thể trần kỳ tốc độ phản ứng cũng thật nhanh. Tốc độ siêu âm toái thạch cũng không thể đánh tới hắn. Bởi vì hắn ở mật chồn chó nhưng đá thời điểm cũng đã bắt đầu né tránh. Hỏa vũ không ngừng, toái thạch lăng không, song phương cứ như vậy lâm vào giằng co bên trong. Thấy như vậy một màn, Soros có chút hối hận, bởi vì hắn cũng có thể giống bây giờ trần kỳ giống nhau chiến đấu. Nhưng mới rồi lúc tới khinh thường, bành trướng, bị mật chồn chó bắt được cơ hội trên mặt đất mạnh mẽ chùy. Dạ vương thì phi thường may mắn, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, chính là những cái này làm cho hắn cảm giác được phi thường chán ghét siêu năng lực hỏa diễm. Cũng không có chân chính đối với mật chồn chó sản sinh thương tổn. Hắn có thể đủ cảm giác được, đều là S cấp siêu năng lực. Trần kỳ hỏa diễm nếu so với băng xương của hắn tổn thương lực càng cao. Nếu đổi lại là lời của hắn, dù cho hắn cũng có thể phi hành, cũng không khả năng cùng con kia mật chồn chó có qua có lại. Rốt cuộc là trần kỳ trước nướng chín con kia mật chồn chó, vẫn là trần kỳ hao hết năng lượng, vô công mà đi đâu? Cái nghi vấn này ở tất cả người đang xem cuộc chiến trong lòng thăng lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, không có ai siêu năng lực năng lượng là vô cùng vô tận. Mà con kia mật chồn chó mặc dù nhưng đã bị một ít tổn thương, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của nó cùng lực lượng. Kết cục sẽ như thế nào? Cũng chính là vào lúc này, thiên không bên trong xuất hiện một tia trắng, âm chướng mây ở bạch tuyến phía sau nổ tung, accelerator tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.